Ta thăng cấp từ từ. Chương 20, mua chuộc mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tờ mờ tối, tiếng sột soạt vẫn đều đặn vang lên, một lúc sau thì nghe tiếng cào nhào của một tiểu cô nương vì đang kéo một cái cán bộc một người. Ngươi nặng quá nha, làm người ta kéo đau cả tay. Ta nói muội tử a, ngươi tự muốn giúp ta cơ mà, tại sao giờ lại thành ra trách ta rồi? Tu vi ngươi cao như vậy, kéo một người như ta còn than nặng. Buồn quá đi mà. Tiểu Quỳnh vứt luôn cái dậy kéo trên vai xuống đất, phồng má trợn mắt tức tối nói, có giỏi thì ngươi tự kéo đi, đã có lòng tốt giúp ngươi rồi ngươi còn bảo buồn. Hứ, tinh, hệ thống thông báo quá trình phục dụng phục cốt đan hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành khai khiếu nhất khiếu. Nhận được một gói quà thăng cấp, phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra cho ta, chấm, chúc mừng ký chủ rút thưởng được món quà bí ẩn từ hệ thống. Lúc ký chủ đạt được cảnh giới khai khiếu, hệ thống sẽ tự mở ra. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được một phiếu triệu hoán từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được một thông linh đan từ món quà bí ẩn hệ thống. Thông linh đan có thể giúp linh thú giao tiếp với chủ của mình bằng tâm linh. Ta chỉ đùa thôi mà. Nói xong thì Hoàng Long tự tháo dây buộc quanh mình rồi đứng dậy vươn vai, bao nhiêu xương khớp kêu rôm rốp lên. Thật là sảng khoái a. Tiểu Quỳnh thì bất ngờ khi thấy mới đây không lâu thương tích đầy mình nằm một chỗ Hoàng Long đã sinh long hoạt hổ rồi, không những vậy cảnh giới từ hoán huyết cửu tầng lại thành khai khiếu nhất khiếu nữa. Làm sao ngươi lại có thể bình phục nhanh như vậy được? Ta là Hoàng Long cơ mà. Ha ha ha, dù sao cũng cảm tạ Tiểu Quỳnh cô nương đã giúp đỡ ta. Tối nay ta sẽ đãi ngươi một bữa thật ngon. Tiểu Ly từ trên vai của Tiểu Quỳnh nhanh chóng trốn đến trên vai của Tiểu Long kêu lên. Ke ke ke, người còn biết nấu ăn nữa à, được vậy bản cô nương sẽ hạ cố thử món ăn ngươi nấu. Ha ha ha, Hoàng Long chỉ biết cười, lấy ra viên thông linh đan đút cho Tiểu Ly trên vai rồi đi kiếm củi để chuẩn bị bữa tối. Ăn xong viên thông linh đan về sau, Tiểu Ly nằm quấn mình vào cổ Hoàng Long. Được ở bên cậu chủ thật thích, là ai đang nói vậy? Hoàng Long nghi vấn hỏi, là Tiểu Ly đang thông linh với cậu chủ nè. Tiểu Ly vẩy vẩy mấy cái đuôi lên má Hoàng Long. À ra là tiểu nha đầu này, ha ha, từ nay về sau chúng ta có thể nói chuyện rồi. Ke ke ke, Tiểu Ly cũng vui vẻ vẩy đuôi. Tối đó Hoàng Long trổ tài nướng thịt, mùi thơm thật là kích thích. Tiểu Quỳnh ngồi nhìn chăm chăm vào miếng thịt đang nước trên lửa kia. Chín rồi này, Hoàng Long chia ra một phần nhỏ cho Tiểu Ly rồi đưa phần còn lại cho Tiểu Quỳnh. Tiểu Quỳnh cắn thử một miếng nhỏ thì một thứ kỳ diệu chưa từng được thử trước đây tràn vào trong miệng. Dù chỉ là một miếng thịt lợn rừng nướng nhưng làm sao mà Hoàng Long lại có thể làm ngon như vậy? Quá ngon, Tiểu Quỳnh ngấu nghiến cực nhanh miếng thịt, làm sao ngươi có thể làm ngon như vậy? Lần đầu tiên ta được ăn một miếng thịt lợn nướng ngon như vậy. Sao nào, muốn ăn nữa không? Cầm miếng thịt đang nướng giờ Hoàng Long cười cười hỏi, muốn chứ, nó ngon hơn gấp mấy lần những thứ ta từng ăn trước đây. Muốn ăn cũng được à, vậy ngươi theo ta đi, đảm bảo ngày nào cũng được ăn ngon như vậy. Hứ, muốn mua chuộc ta không dễ như vậy đâu. Cách chương.